Niếp Môn, chương 96, Niếp Nhân Quân không thuận. Gocchuyenaudio.com. Bức màn sa hoa tơ vàng nặng trịch ở cao trên cửa sổ sát đất phía trước chặn kín ánh nắng bên ngoài, huống chi hôm nay bên ngoài lại không có ánh sáng. Lãnh Tang Thanh chậm chậm lật người, cái chăn còn có mùi mồ hôi, cô cảm thấy mình ngủ đã lâu, nhưng thân thể vẫn mỏi mệt như vậy, cơ thể toàn thân đều đau nhức. Hai mắt của cô chậm rãi hơi hơi mở mắt ra, cảm thấy cái mi mắt kia nặng hơn mọi ngày. Trong phòng vẫn tối đen như mực, cho nên hiện tại cô không có cảm giác hiện tại là ban ngày, nhưng cô có thể cảm giác được cái giường lớn chỉ còn lại mình, cô mở mắt mạnh, không còn buồn ngủ. Lấy tay dò xét tham chỗ ngủ của Niếp Ngân, hắn quả thực đã không còn. Nàng giật mình lập tức theo trên giường ngồi dậy, một đôi mắt to chớp chớp như nguyệt nha bình thường, hai mắt bên trong kia vừa mới tỉnh ngủ sương mù hoàn toàn không thấy, trong suốt trung lộ ra lo lắng sợ hãi. Cô nhìn lên đầu giường, nhìn thấy cái đồng hồ treo trên tường, bây giờ đã là 11 giờ, cô không khỏi hút một ngụm lãnh khí, nhảy xuống giường, vén bức màn lên, trên bầu trời ngoài cửa sổ kia hơi trắng bật đập vào mắt cô, tuy bên ngoài không có nắng, nhưng có thể nhìn ra được thời gian thật sự đã tới buổi trưa. Cô quay đầu lại, cầm lấy chiếc áo ngủ của mình, mặc lung tung ở trên người, không bận tâm tới tóc tai mình bù xù, vội vàng chạy ra cửa phòng. Niếp Ngân, chạy xuống dưới lầu, hét to. Trong nháy mắt cô biết Niếp Ngân đã tới Niếp Môn, để cô ở đây không muốn đem cô đi theo, nhưng cô vẫn liều mạng vừa chạy vừa hô, chỉ có Thượng Đế mới biết giờ phút này cô muốn gặp người đàn ông của mình tới mức nào. Chạy ra khỏi cửa, đến đình viện, trong đình viện rất ít người, cô liếc mắt một cái liền thấy được mặt của phía trước, nhìn ra phương xa thấy được Tần quản gia. Chú Tần, Lãnh Tang Thanh lớn tiếng kêu, chạy tới bên Tần quản gia. Thân thể Tần quản gia run lên, vội vàng lấy tay lau trên mặt vài cái, xoay người cố gượng cười với Lãnh Tang Thanh, cũng làm cái lễ. Lãnh tiểu thư, cô tỉnh rồi. Lãnh Tang Thanh không để ý hắn cúi đầu chào mình, mà giờ phút này lòng cô nóng như lửa đốt, đi lên cầm đầu vai Tần quản gia, sốt ruột lay lay. Niếp Ngân đâu, bọn họ đã đi đến Niếp Môn rồi sao? Mặt Tần quản gia trầm xuống, nhíu lại mi, hai mắt sưng đỏ, một cỗ chua xót lại một lần nữa nổi lên, biểu tình làm cho người ta nhìn cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Ừ, hắn chỉ trả lời một chữ. Lãnh Tang Thanh dừng lại động tác, nước mắt chảy ra như vỡ đê, tuy rằng cô đã biết Niếp Ngân đã đi, nhưng nghe được lời này, trong lòng giống như bị xé rách. Tần quản gia không có khuyên nhủ Lãnh Tang Thanh, bởi vì tâm tình của hắn giờ đây cũng không tốt, hắn cúi đầu tận lực duy trì bình tĩnh, có chút nghẹn ngào nói với Lãnh Tang Thanh. Ngân thiếu gia có nói quá, sau khi Lãnh tiểu thư tỉnh lại phải nghĩ mọi biện pháp đưa Lãnh tiểu thư rời đi nơi này, hai ngày sau sẽ đi tìm cô, nếu đến lúc đó không có nhìn thấy cậu ấy. Ngân thiếu gia hy vọng Lãnh tiểu thư có thể vĩnh viễn nhớ kỹ cậu ấy ở trong lòng. Một trận gió trầm đi qua, cỏ xanh đều bị ép ngã xuống, giờ phút này trong đầu Lãnh Tang Thanh giống như hiện lên trận sấm sét, nháy mắt nổ tung, lập tức tan nát, cô ngã xuống. Tần quản gia vội vàng đỡ lấy Lãnh Tang Thanh, Lãnh Tang Thanh đẩy hắn ra, lảo đảo đi trên mặt đất vài bước, run run đứng lên khuôn. Gocchuyenaudio.com, mặt như muốn dọa người. Không, không được, tôi muốn đi tìm anh ấy. Giọng nói của Lãnh Tang Thanh lộ ra tuyệt vọng cùng đông lạnh, lay động về phía trước. Tần quản gia đi lên từng bước kéo cánh tay Lãnh Tang Thanh lại, hắn cũng đã khóc không thành tiếng. Không thể, Lãnh tiểu thư, nơi đó rất nguy hiểm. Ngân thiếu gia lúc gần đi đã nhắc nhở qua phải đưa cô rời khỏi nơi này, đó là lời cậu ấy nhắc nhở cuối cùng, bất chấp như thế nào cô cũng phải hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy. Cũng không biết từ đâu cô có khí lực lớn như vậy, thân thể nhỏ bé của Lãnh Tang Thanh đẩy Tần quản gia ra, ngã ngồi trên mặt đất. Cái gì mà cuối cùng? Không phải cuối cùng, nhất định không phải cuối cùng. Anh đấy đã nói, sau đó, rất nhanh, vội vàng chạy tới cửa biệt thự. Tuy rằng bi thương đến cực độ, nhưng cô vẫn là còn sót lại một tia bình tĩnh tự hỏi, cô biết mình không thể một mình mà đi tới, như vậy sẽ càng thêm gánh nặng cho Niếp Ngân. Đi vào trong phòng, cô cầm lấy điện thoại, muốn tìm người tới cứu Niếp Ngân, phản ứng đầu tiên của cô là anh cả Lãnh Thiên Dục, nhưng phiên đến đại ca số điện thoại thượng, cô vừa định ấn nhưng lập tức ngừng lại, một loại cảm xúc mãnh liệt toát ra. Xác thực cô hiểu anh mình, hơn nữa lần trước cô còn biết anh cả của mình với Niếp Ngân có ân oán rối rắm gì đó, bây giờ cô gọi cho đại ca đến rồi sẽ cứu Niếp Ngân hay là sẽ trực tiếp mạnh mẽ đưa cô mang về, trong lòng cô không dám cam đoan. Mọi việc không thể có một lát chần chờ, sau đó cô nhanh chóng quyết định tìm số của Cung Quý Dương, không chút di dự ấn xuống. Uy, Thanh Nhi sao? Âm thanh điện thoại bên kia truyền tới giọng nói lo lắng. Quý Dương ca, gạch nối. Cái gì, Niếp Ngân và Niếp Thích đã chết? Mọi người trong phòng đều ồ lên, những lời này của Niếp Nhân Quân nói đều là ngoài dự kiến của bọn họ, cũng bao gồm cả La Sâm quản gia, tuy rằng hắn biết rõ mọi chuyện, nhưng khi nghe được cậu này, trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc. Yêu, các ngươi lên trời với nhau ảm đoàn tụ nhé, đều mời chúng ta ra tay sao, xem ra hôm nay lão gia hỏa ngươi cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ a. Niếp Nhân Hằng trừng lớn hai mắt kiêu ngạo cảm làm cho người ta hận không thể lập tức một súng bắn tung đầu hắn. Niếp Nhân Quân dùng khóe mắt liếc hắn một cái, không để ý đến hắn, cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, muốn ta chết thực dễ dàng, ta hiện tại cũng chưa thể đi gặp hai đứa nó được. Niếp Nhân Thế chết đến tột cùng mà ta lại không có vấn đề gì, các vị rất biết rõ, nhưng trước tiên ta phải giải quyết chuyện hai đứa con trai đã. La Sâm ở phía sau Niếp Hoán nhìn chằm chằm Niếp Nhân Quân ở đối diện, trong mắt không hờn giận, hắn âm thầm đưa một ánh mắt cho Isabella và Niếp Nhân Nghĩa. Niếp Ngân và Niếp Tích chết ta cũng thật đáng tiếc, nhưng hôm nay ở trong này xử lý chuyện thì không phải chuyện này, nếu ngươi bị phạt chết, Niếp Môn cũng nhất định sẽ thay ngươi phụ trách chuyện này, ngươi có thể yên tâm. Isabella lập tức đem chuyện co xoay trở về. Niếp Nhân Quân nhíu mi tựa hồ có chút cảm giác không tốt, vừa muốn mở miệng, lại nghe bên kia có một tiếng kêu rên. Đại ca, ngươi đối Niếp Môn cống hiến nhiều như vậy, cứ như vậy mà chết thảm đi, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải trả lại anh công lý. Niếp Nhân Nghĩa kích động đứng lên, trong thanh âm mang theo một tia khóc nức nở. Isabella cùng, gocchuyenaudio.com, Niếp Nhân Nghĩa kẻ sướng người họa, có người nêu lên ắt có người ủng hộ, kẻ sướng người họa ắt sẽ thành công, rất nhanh liền đem hướng chú ý của mọi người rời đi, xoay lại chủ đề hôm nay, Niếp Nhân Quân trừng lớn hai mắt, rất nhanh nắm hai đấm, biểu tình cực vội vàng sao động, không biết phải làm sao. La Sâm quản gia nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ đắc ý. Cách chương.